Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 267 chương đùa giỡn. Lật Thủy Thành thành chủ đoàn người ở Kim Châu đợi sau một thời gian ngắn. Liền từ Kim Châu ly khai, phản hồi Lật Thủy Thành, bị Lật Thủy Thành thành chủ cùng nhau mang đi, còn có mấy thành chủ đại nhân tỉ mỉ chọn quan viên. Nữ đế đối Lật Thủy Thành thành chủ thập phần coi trọng. Không chỉ phong thưởng vô số, còn tự tay viết đề thự lợi dân sách ba chữ, đủ để biểu hiện nàng đối Lật Thủy Thành thành chủ nhìn chúng. Tố viên ông Tiểu Hưng Nhi ngồi ở trong xe, đãi xe ngựa ra Kim Châu cửa thành, Cao Trạm cũng theo chui vào. Hắn ở tố viên bên người tọa hạ, nửa ngày thật dài thở dài. Đạo, nhiều năm như vậy mới hồi một chuyến Kim Châu, chỉ đợi 3 tháng liền rời đi. Tố viên quay đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng Tiểu Hưng Nhi sớm đã ngủ hôn thiên ám địa. Trống trơn đầu nhỏ tựa ở tố viên trên vai, ngủ thập phần thơm ngọt. Ngươi nếu như sau này nghĩ trở về, tự nhiên còn có rất nhiều cơ hội, tố viên nói. Dọn ra một tay nắm tay hắn, với hắn khoản khoản cười. Ta cùng Hưng Nhi đô cùng ngươi cùng nhau trở về, Cao Trạm nắm chặt tay nàng. Nửa ngày mới nói, ân, ta thực sự là tam sinh hữu hạnh, có thể lấy được ngươi, hắn thân thủ thay nàng sửa sang lại hạ thái dương sợi tóc. Ta có hôm nay, có ngươi, có Hưng Nhi, ta trước đây những thứ ấy trải qua, thực sự đô không tính cái gì, vì nay chi kế, ta chính là tốt hảo đợi ngươi cùng Hưng Nhi, quản hảo Lật Thủy Thành. Nhượng các ngươi áo cơm không lo một đời an khang, ta còn muốn tận ta có khả năng thay bệ hạ phân ưu. Không uổng công bệ hạ năm đó với ta dìu dắt tri ân, nói đến đây. Hắn lại thở dài, chỉ là phó đại ca, nói còn chưa dứt lời. Chỉ thật dài thở dài. Tố viên biết nàng cùng Thanh Vương cùng với bệ hạ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình tự nhiên không thể so bình thường. Vừa nghĩ tới Thanh Vương tráng niên mất sớm, trong lòng hắn đương nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhất thời tìm không được nói an ủi, chỉ nhẹ nhàng đem đầu lại gần quá khứ. Ta cùng với Hưng Nhi, hội vẫn cùng ngươi, phu phụ hai người ở chứa nhiều hộ vệ dưới sự bảo vệ. Tự phản Lật Thủy Thành đi, Cao Trạm ly khai Kim Châu, tự có hắn tác dụng, Ngụy Tây Đường muốn là dùng Cao Trạm nuôi dân. Cũng tin Cao Trạm định sẽ không để cho nàng thất vọng. 2 năm qua vẫn ở chiến tranh, chiến lực tiêu hao quá đại, nuôi dân nuôi quân đều là lửa xém lông mày chuyện, nuôi quân chuyện nàng cũng đề thượng nhật trình. Minh Vương về triều, Ngụy Tây Đường trái lại cảm thấy nếu để cho hắn đương cái chức quan nhàn tàn, kia tất nhiên là lãng phí quý chủ như vậy một tốt chiến lực. Là vì, nàng đem Kim Châu vùng ngoại ô một lười nhắc binh chàng giao cho hắn. Thậm chí cho hắn hạ một đạo thánh chỉ, đem kia chi lười nhắc thói quen đội ngũ luyện thành cường binh. Người không nhiều, bất quá đô rất khó quan. Này binh chàng sở dĩ lười nhắc, đều là bởi vì ở đây nhập ngũ đều là đơn vị liên quan. Phần lớn là đại thần trong triều gia gia đình bạn bè. Một cái mượn cơ hội đến trên chiến trường đi một lần kiếm điểm hảo thanh danh. Ngày sau vào triều làm quan coi như là có công huân người. Cho nên, ở đây thống lĩnh căn bản không dám trách móc nặng nề. Rất sợ không cẩn thận đắc tội cái gì trong triều nhân viên quan trọng. Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng biết, nàng trái lại muốn tìm cá nhân giáo huấn một đám này băng đám ô hợp. Bất quá dù sao cũng là cái chuyện đắc tội với người. Nàng này làm hoàng đế cũng không thể minh bạch đắc tội thần tử. Vừa lúc kéo lên quý thống này đệm lưng, đây là chiều sớm thời gian nói ra, Minh Vương không do dự chút nào, một ngụm đồng ý, đừng nói là bệ hạ thánh chỉ là nhượng hắn đi luyện binh. Cho dù là nhượng hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ không phun nửa bất tự. Hắn ứng nhẹ nhàng, bất quá đại thần trong triều thế nhưng châu đầu ghé tai khe khẽ tư nghị. Ai cũng biết đó là một khổ sai sự, chuyện đắc tội với người, so với ngự sử kia sống còn muốn đắc tội với người. Lúc trước phò mã ra Bùi Thần Bùi Tiểu Hầu ra ở Kim Châu thời gian, thế nhưng cáo ốm ôm bệnh nhẹ cái gì mượn cớ đô tìm ra ứng phó bệ hạ. Nói cái gì cũng không nguyện đi đón này năng thủ sơn dụ. Bây giờ được rồi, rời Minh Vương trong tay, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết bệ hạ đương nhiên là không thích Minh Vương, này không thể liền là cố ý sửa trị Minh Vương tới. Ai có thể lại dám nói cái gì đó? Trong triều vị kia tả tướng đại nhân nhưng xưa nay chính là bệ hạ cánh tay trái bờ vai phải. Ai ra nói cái phản bác, tả tướng đại nhân một câu nói có thể nghẹn chết hai đầu trâu. Ngại với tả tướng đại nhân thân phận đặc thù, ai cũng không thể trước mặt bác bỏ. Dù sao ai nghĩ cùng bên cạnh bệ hạ hồng nhân là địch đâu. Quý thống lĩnh thánh chỉ, bãi triều sau liền đi cái kia luyện binh tràng. Binh tràng quân cơ quân quy có được không? Tới cửa chuyển một vòng sẽ biết. Kia lính gác đứng cương cũng có thể đánh hà hơi. Đây coi là cái gì lính gác? May đây là dưới chân thiên tử Kim Châu. Đổi cái địa phương, có bao nhiêu cái lính gác cũng bị người là mơ siêu binh tràng lý người hiển nhiên đã nhận được bệ. Hạ ý chỉ, nói là mời một vị địa vị tôn quý vương ra qua đây thao luyện bọn họ. Thế tất muốn đem bọn họ luyện thành cường binh lương tướng. Tuy nói là cái vương gia, bất quá vị này vương gia thân phận đặc thù, là sau đó mới trở về. Nữ đế kỳ thực cũng là không muốn gặp, là vì, quý thống mới tới binh doanh, khắp nơi lãnh đạm còn là rất rõ ràng. Ngụy Tây Đường mặc dù người ở trong cung, bất quá, quan tâm độ cũng không ít, nàng truy vấn đến đây bẩm báo ám vệ. Minh Vương có thể có sinh khí. Ám vệ đáp, hồi bệ hạ, Minh Vương điện hạ vẫn chưa sinh khí. Chỉ là khom lưng đem chén kia tử nhặt lên. Còn trái lại an ủi kia tống trà hạ nhân. Bất quá, Minh Vương điện hạ từ đầu tới đuôi. Chân mày đều là ninh, Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói. Đó là tự nhiên, hắn xưa nay là luyện binh tràng thượng hảo thủ. Nhẫn không được quân doanh hỗn loạn. Chỉ sợ hắn hôm nay thấy sở nghe, nên vượt ra khỏi hắn suy nghĩ, tay nàng ở trên bàn gõ hai cái. Đạo, vô phương, kia bang ăn chơi trác táng, cũng nên có người trị trị bọn họ, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ Minh Vương Điện Hạ. Hắn ở Kim Châu một ngày, liền không thể để cho hắn có bất kỳ sự, như Minh Vương bị người cắt một sợi tóc. Chậm duy các ngươi này bằng ám vệ là hỏi, ám vệ vội vàng xưng là. Sau đó ngoan ngoãn lui xuống, Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ sợ quý thống cùng kia bang hoàn khố còn có một trận hiếu chiến. Thân thủ cầm tấu chương muốn mở ra, không ngại Kha Đại Hải cúi đầu đi đến. Bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Nga. Mời hắn vào đi, nàng cảm thấy này một trận, Tương Khanh đơn độc gặp vua cơ hội tựa hồ hơn một chút. Hạ chiều sau, đại thể đô sẽ tới cầu kiến, bất quá hắn mỗi lần cũng có thể tìm ra một số chuyện đến bẩm báo. Đến nỗi nàng cũng không tốt nói cái gì đó, bệ hạ Tương Khanh trước sau như một nho nhã lễ độ yêu nhã có độ. Thon dài dáng người cao ngất như cứng cắp thanh tùng, mang theo tiểu ý mắt liếc mắt nhìn. Liền sẽ cho người cảm thấy như một cảnh xuân trong, bên ngoài ánh nắng vừa lúc, ấm áp xuyên qua mở tinh xảo chạm hoa song, vẩy đầy đất nhỏ vụn vàng óng, Tương Khanh cắt hình rơi vào vàng óng lý, dung làm một thể, lộ ra ấm áp dịu dàng, một nam tử sinh coi được, làm như vậy cái gì đều là mang theo tốt đẹp, Ngụy Tây Đường cảm giác mình mắt bị lung lay một chút. Nàng đưa tay sờ hạ mũi. Cũng không phải ngày đầu tiên mới biết hắn lớn lên coi được. Sao liền hôm nay bị lung lay mắt đâu? Nàng ngước mắt liếc nhìn Tương Khanh, đột nhiên có chút bực bội khởi đến. Hỏi, chuyện gì? Tương Khanh như cũ là mặt mày mỉm cười. Sau đó hắn thân thủ, từ trong lòng lấy ra một cái trắng tinh tịnh bình. Hai tay trình lên, đạo, còn đây là bệ hạ sở phục chi dược phụ dược. Nhưng trợ yên giấc, có thể làm cho bệ hạ tâm tình khoan khoái, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Nga, Tương Khanh còn là hai tay phủng thuốc kia, đạo, bệ hạ vài ngày trước mất ngủ, thần liền đi suốt đêm chế thuốc này dùng tài bình thường, cũng không bệ hạ lo lắng cái khác tác dụng, trước khi ngủ dùng, nhưng chú ngủ, Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, mới nói, Trình lên đến, Kha Đại Hải vội vàng qua đây nhận lấy đi. Trình tới Ngụy Tây Đường trước mặt, Ngụy Tây Đường mở bình thuốc, khắp nơi kỳ hạt màu đen dược hoàn, lại lần nữa phóng trở lại. Đạo, chậm biết, làm phiền tả tướng lo lắng, Tương Khanh cúi đầu, có thể thay bệ hạ phân ưu, là thần chi chuyện may mắn, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Thùy con người nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lại mở miệng, Tương Khanh ngước mắt, bệ hạ có gì phân phó? Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi đối chẫm là dụng ý gì? Tương Khanh sửng sốt hạ, thần không biết bệ hạ ý gì. Ngụy Tây Đường cười, liếc Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Kha Đại Hải lập tức rất có ánh mắt đem trong điện người Đô Bình lui ra đi. Đái cung nữ thái giám ly khai, nàng mới đứng lên, sau đó chậm rãi theo chỗ cao đi xuống, đi tới trước mặt hắn, trên mặt như trước mang theo cười. Ngươi là thích chậm bây giờ cỗ thân thể này, còn là thích chậm cỗ thân thể này Lý Du Hồn. Bất chờ Tương Khanh mở miệng, nàng nhân tiện nói, chậm không tin ngươi sẽ không duyên vô cớ như vậy đãi ở chậm bên người. Chậm biết ngươi ý trung nhân là đại dự nữ đế kia phó thân thể. Bất quá, bây giờ chậm cùng đại dự nữ đế, cũng không là cùng một người. Ngươi thích ai? Tương Khanh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Tầm mắt rơi vào trên mặt của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, nửa ngày, hắn lẩm bẩm nói, thần ái mộ bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười, ngươi ái mộ chính là chậm trước bộ dáng, còn là bây giờ bộ dáng. Tương Khanh như trước đứng, chỉ là nửa ngày, hắn đột nhiên thân thủ, nhẹ nhàng phủ ở trên mặt của nàng, chân mày cũng dần dần ninh khởi đến. Bệ hạ Tương Khanh, Ngụy Tây Đường trên mặt như trước mang theo cười. Kia cười ở trên mặt của nàng dị thương sán lạn, nàng nói, như chậm muốn ngươi tá chức vào cung, nhập chậm hậu cung, ngươi có bằng lòng hay không? Tương Khanh trên mặt dẫn theo một chút kinh ngạc, bệ hạ, thần, mà thôi, nàng đột nhiên lại lên tiếng cắt ngang. Đạo, chậm bất quá nói hai câu nói đùa, trái lại đem ngươi dọa không nhẹ, không cần tưởng thật, chậm nhưng luyến tiếc chậm tả tướng thành hậu cung một phần tử. Này cũng thực đại tài tiểu dụng một chút. Tương Khanh há miệng, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Ngay Ngụy Tây Đường tính toán nhượng hắn lui ra thời gian không ngại, Tương Khanh đột nhiên mở miệng nói, như bệ hạ thành tâm muốn thần tá chức vào cung, thần tự thì nguyện ý. Ngụy Tây Đường chỉ là cười. Đạo, tả tướng trái lại cái thức thời, chậm chỉ đùa một chút, ngươi trái lại phối hợp chặt. Nàng ném hạ thủ lý bình thuốc. Đạo, thuốc này chậm trở lại liền thử thử hiệu quả, cũng đừng có nữa kia đằng kỳ kỳ quái quái tác dụng là được, thần không dám lừa gạt bệ hạ. Tương Khanh nói, chủ động xin cáo lui, thần xin cáo lui, nói xong liền khom lưng cung kính rời khỏi trong điện. Ngụy Tây Đường nụ cười trên mặt ở trước mắt Tống Tương Khanh sau khi rời khỏi từ từ biến mất. Tương Khanh rất hiển nhiên trong lòng ái mộ là của nàng tiên thân. Vậy hắn một bộ khăng khăng một mực canh giữ ở bên người nàng là vì cái gì? Hết chương.